Miệng của ảnh hậu từng khai quang. Chương 579, Hoa Khôi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyên 88 Pro. Xin cảm ơn, Tiểu Bạch, sinh nhật của ngươi sẽ phát hỏa. Ngươi thấy được sao, hiện tại trên mạng thật nhiều người đang đàm luận ngươi đây, hơn nữa không chỉ có là Weibo, mấy cái trên bình đài ngươi ấn like số đều siêu trăm vạn, lúc này mới một đêm thời gian a, thật sự là quá lợi hại. Linh Lung kích động mà nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch thì là muốn có vẻ bình tĩnh một chút. Có công ty tham dự, độ nổi tiếng đương nhiên sẽ cao. Linh Lung cùng Minh Châu sửng sốt một chút, công ty tham dự, mua từ khóa nóng, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. 89/10, Giang Tiểu Bạch rót chén nước cầm trong tay, công ty đều thay ta xử lý tiệc sinh nhật dù sao cũng phải hồi cái bản đi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chính Giang Tiểu Bạch ra tiền chính là ngự phiến phường cây quạt, những vật khác hầu như đều là công ty ra. Sân bãi, nhân công không cần tiền sao? Đương nhiên là cần, hơn nữa tiền còn không ít. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Tối hôm qua tiệc sinh nhật lúc Giang Tiểu Bạch liền nhìn ra kỳ quái địa phương, tỉ như thợ quay phim rõ ràng nhiều một ít. Sinh nhật của nàng sẽ lại không trực tiếp lại không ghi lại truyền bá, chỉ là sẽ biên tập một ít video mà thôi, về phần tình cảnh lớn như vậy sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Chỉ là nàng lúc ấy cũng chỉ là suy đoán, cho tới hôm nay nhìn thấy chính mình tin tức lên từ khóa nóng, lúc này mới xác định có công ty thủ bút. Thế nhưng là chúng ta tại từ khóa nóng xếp hạng cũng không phải là đặc biệt gần phía trước a, mới xếp thứ 6, liền 3 vị trí đầu cũng chưa tới đâu. Minh Châu hơi nghi hoặc một chút mà nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Nàng sở dĩ không nghĩ tới công ty vận hành cũng là bởi vì xếp hạng. Không có xếp tới 3 vị trí đầu, là bởi vì như thế quá làm náo động, theo Tiểu Bạch địa vị không hợp, dạng này sẽ dễ dàng chiêu hắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mới từ phòng bếp mang sang một phần hoa quả ra tới Đồng Nhiễm dùng cây tăm cho mình cắm một khối quả táo, vừa ăn vừa nói. Gâu gâu, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đồng Đồng luôn luôn đi theo Đồng Nhiễm chân một bên, một đôi mắt nhìn chừng chừng Đồng Nhiễm trong tay đĩa, chân trước ở giữa không trung nhấc a nhấc giống như là liền muốn lay đến trên mâm đi, bất quá còn tốt bị nó khống chế được. Giang Tiểu Bạch nói rồi, chó không thể dạng này cùng người giành ăn, nếu không sẽ bị đánh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bị đánh cái gì, Đồng Đồng kỳ thật cũng không phải nhiều sợ, dù sao nó chạy nhanh, hơn nữa ở tại nơi này cái biệt thự bên trong phần lớn đều là muội tử khí lực không đủ, mà khi hai cái bảo tiêu theo hai khối đại điêu tố, bình thường tồn tại cảm cực thấp, nơi nào sẽ rảnh rỗi không có việc gì đi đánh nó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thế nhưng là người khác nó không sợ, Giang Tiểu Bạch nó còn là sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mặc dù nó chưa có thử qua, nhưng lại biết Giang Tiểu Bạch sức mạnh cao hơn nó nhiều, khí lực cũng lớn, nếu là chính mình thật chọc giận nàng tức giận kia nàng một bàn tay xuống dưới. Chính mình mạng chó thôi vậy, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cho nên ngoan ngoãn nghe lời, mới có thể giữ được mạng chó. Đồng Nhiễm đẹp mắt nhìn xem chân bên cạnh Đông Đông, không cam lòng để nó trông mà thèm, liền chọn một khối lớn vứt cho nó, Đông Đông lập tức há mồm tiếp được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. A ô, quả táo ăn ngon thật, nguyên lai là dạng này, xem ra xếp hạng cũng là có ý tứ, mù quáng hướng thứ nhất xông chưa chắc là chuyện tốt. Linh Lung vừa ăn quả táo vừa nói. Đúng rồi Tiểu Bạch tỷ, ngày hôm qua cái Dương Tử Tinh muội tử phát hỏa, người biết không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Album ảnh muội tử, Giang Tiểu Bạch nghi ngờ nhìn qua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đúng đúng, chính là nàng. Nàng đem ngày hôm qua các ngươi trò chuyện kia một đoạn video phóng tới trên mạng, sau đó không biết vì cái gì liền phát hỏa, nếu như không phải là bởi vì nàng số quá không có tiếng tăm gì kia nói không chừng còn có thể càng hỏa một ít. Linh Lung nói, phải không ta đến xem thử. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giang Tiểu Bạch nói liền đi nhìn điện thoại di động. Đồng Nhiễm thì là thừa dịp thời gian này cho nàng nói một chút cái kia. Di nương, phần diễn sự tình, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ta dùng chút thời gian đi tìm hiểu một chút kia bộ phận liệt hỏa hỏi tình còn là có chụp giá trị, di nương cái kia nhân vật nhưng thật ra là cái nội ứng, một bên qua loa cái kia đại quan, một bên lợi dụng đại quan quyền thế trong bóng tối truyền lại tin tức cho nên nhưng thật ra là một cái chính diện nhân vật. Đồng Nhiễm cho Giang Tiểu Bạch nói, kia nghe cũng không tệ lắm a, Minh Châu nói, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừ, xác thực còn có thể, bất quá ta đã hiểu một chút di nương nhân thiết. Đồng Nhiễm nhíu mày lại, Nhiễm tỷ có vấn đề gì sao? Giang Tiểu Bạch ngẩng đầu nhìn đến, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Là như vậy, ta liền di nương nhân vật này theo Vương Đạo nói chuyện thời điểm, mới nghe được hắn nói còn tại tìm kiếm một cái khác nhân vật mà ta cảm thấy. Đồng Nhiễm nói liền nở nụ cười, chuyện này còn tới làm chủ đi, muốn nếm thử cái nào phong cách vẫn là phải xem người yêu thích. Tới trước nói di nương, nhân vật này định vị là cao ngạo trừ đại quan bản thân bên ngoài, nàng đối ngoại là có chút ngang ngược càn rỡ, có chút lãnh diễm, khó mà tiếp cận đương nhiên tại không người lúc nàng liền sẽ lộ ra lý trí tỉnh táo nhanh nhẹn một mặt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Mà đổi thành một vai thì là cái hoa khôi. Đồng Nhiễm đang nói ra cái từ này thời điểm thì là cẩn thận nhìn Giang Tiểu Bạch một chút chờ phát hiện trên mặt nàng chỉ có kinh ngạc không có chán ghét lúc mới tiếp tục nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Cái kia thanh lâu hoa khôi là cái nhường người vung tiền như rác người, cực điểm vũ mị vẻ đẹp, không ít người đều là dưới váy của nàng thần, mà nàng cầm kỹ càng là có 102 kinh thành, bất quá nàng cũng là có che giấu tung tích, nàng là nam chính thân tín, vì giúp nam chính thu thập trọng yếu manh mối, nàng chủ động tiếp cận một cái giết người không chớp mắt phong lưu khách nhưng bởi vì trong lúc lơ đãng bại lộ cho nên là trên giường bị phong lưu khách một kiếm chí mạng. Minh Châu mở to hai mắt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Bất quá mặc dù là chết rồi, có thể nàng nhưng vẫn là trước khi chết lưu lại trọng yếu manh mối, dùng cái này đến giúp nam chính. Đồng Nhiễm tiếp tục nói, Giang Tiểu Bạch có chút minh bạch, Nhiễm tỷ là càng hy vọng ta tiếp hoa khôi cái kia nhân vật phải không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Ừ, nhân vật này rất có tính khiêu chiến, hơn nữa cá nhân ta cảm thấy nếu như diễn tốt, mị lực của nàng giá trị là muốn so di nương cao hơn, chỉ là thân phận của nàng ám muội, hơn nữa tại tính tình phương diện cùng ngươi tương phản quá lớn, muốn bắt đầu, sẽ có một ít độ khó. Đồng Nhiễm nói, hôm qua Giang Tiểu Bạch tại lục trường nơi đó muốn tới điện thoại về sau, Đồng Nhiễm liền có xuống tới, sáng hôm nay nàng liền cho, liệt hỏa hỏi tình Vương Đạo gọi điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Vốn chính là hỏi thăm di nương nhân vật này, nhưng là Vương Đạo cùng với nàng nói chuyện vài câu sau liền nói lên hoa khôi nhân vật trong lời nói có chút xoắn xuýt bởi vì hắn đến bây giờ còn không có tìm được nhân vật người được chọn. Cái này hoa khôi chính là rất khiêu gợi cái chủng loại kia, dù không phải hồ ly tinh, nhưng cho người cảm giác chính là cái đắc đạo hồ ly tinh, mị một ánh mắt là có thể nhường người cầm giữ không được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Kỳ thật trong vòng rất vũ mị rất xinh đẹp nữ tinh không phải là không có, nhưng có rất nhiều không có lịch trình, có rất nhiều già vị quá cao không mời được còn có thì là yêu thì yêu, nhưng tướng mạo bên trên lại còn không đạt được Vương Đạo yêu cầu. Hết lần này tới lần khác hắn còn không nghĩ hạ thấp yêu cầu cho nên liền nghĩ có thể tìm thêm tìm, thế là thuận tiện nhường Đồng Nhiễm cũng lưu ý lấy chút người tuyển. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Có thể Đồng Nhiễm nghe xong, liền có chút động tâm. Di nương không tốt sao? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Đương nhiên là tốt, có thể nàng không tốt cũng rất rõ ràng, chính là nhân vật này trong tính cách mặt theo Giang Tiểu Bạch dĩ vãng vai diễn qua nhân vật đến nói lặp lại tỷ lệ là có chút cao, nếu như luôn luôn diễn một ít kiểu người như vậy, là rất khó thể hiện ra Giang Tiểu Bạch diễn kỹ tiến bộ một mặt hơn nữa sẽ rất dễ dàng nhường khán giả đối nàng ấn tượng hóa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, cách chương.